Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 361, chương 360, tử lộ. Từng vị cường giả, vì bảo hộ lấy cái này chung nhau quê hương mà tử vong. Giấc mộng của ta liền là trở thành trên địa cầu đại anh hùng. Cấp 3, 8, trong ban, một mặt non nớt Triệu Nham phát ra lời của mình. Cho đến bây giờ, Triệu Nham đã hy sinh 1 năm rưỡi. Ta là người, ta cũng muốn tự tư một thoáng. Ta cũng muốn cùng gia đình, cùng ta vừa ra đời hài tử đợi tại cùng một chỗ. Thế nhưng ta thật làm không được. Mỗi một thời kỳ đều cần anh hùng, mỗi một vị anh hùng vì nhân loại bỏ ra tính mạng của mình, mà ta chính là tiếp xuống anh hùng. Chu Hạo hít sâu một hơi, trong mắt vẻ do dự biến mất, có chỉ là kiên định. Ta lựa chọn tiến vào di tích không gian dẫn nổ. Chu Hạo trầm giọng nói, ngươi điên rồi. Datas sững sờ, giận dữ hét, ngươi có thể là đạt được chân thần điện truyền thừa. Dựa vào sự giúp đỡ của ta, có thể đủ trở thành mạnh mẽ bản nguyên cảnh cường giả. Thậm chí có cơ hội trở thành vĩnh hằng tồn tại chân thần. Datas nói, ta cũng sẽ không cho ngươi đi chịu chết. 90% tử vong suất quá lớn. Datas coi là Chu Hạo biết lợi và hại, chọn sử dụng hắc kim dược thảo. Datas, ta không thể như thế tự tư. Coi như dùng tính mạng của ta có thể đổi mấy tỷ người tính mệnh. Đầy đủ, Chu Hạo nói, trong mắt của hắn tràn đầy dứt khoát chi sắc. Lúc trước cấp 3 bên trong một cái đối mặt gia nhập nguyên khí xã đều do dự tiểu nhân vật. Hiện tại chính mình một cái ý niệm trong đầu liền có thể quyết định toàn bộ địa cầu tiếp xuống vận. Mệnh, Chu Hạo kỳ thật không muốn làm anh hùng. Thế nhưng đây là nội tâm của hắn lựa chọn. Đá ta vẻ mặt âm trầm. Chu Hạo chết rồi, còn không biết cần muốn thời gian bao nhiêu chân thần điện lại tìm đến một người chủ nhân. Trước đó đồng ý Chu Hạo dùng phá nguyên quả. Đó là bởi vì cho dù có tác dụng phụ, nó cũng có lòng tin đem tiêu trừ. Tình huống bây giờ hoàn toàn khác biệt. Datas, coi như ta van ngươi, thời gian càng trễ, thành công xác suất cũng càng thấp. Ta không phải còn có 1% xác suất sinh tồn sao? Chu Hạo nói, trong giọng nói của hắn còn có một tia cầu xin. Datas sững sờ, cùng Chu Hạo cũng ở chung được hơn nửa năm, nó biết Chu Hạo cá tính. Trên cơ bản không có khả năng cầu người. Tốt, nếu như gặp phải chân chính tử vong nguy hiểm, coi như không dẫn nổ huyền tinh lôi, người cũng muốn đi vào đến thật trong thần điện. Datas mục quang âm tình bất định, cuối cùng cắn răng nói, nó cũng rõ ràng tình thế bây giờ. Được, Chu Hạo lập tức đáp ứng xuống. Datas trong tay xuất hiện một khỏa màu vàng. Đường kính chỉ có 30 cm tinh thạch, mặt trên còn có một cây màu tím đoàn tuyến, chỉ có 3 cm dài. Chu Hạo cấp tốc tiến vào chân thần điện, sau đó lại đi ra. Huyền tinh lôi đã ở trong tay của hắn, dẫn nổ huyền tinh lôi, chỉ cần làm dùng pháp tắc tiếp xúc đến màu tím đoàn tuyến. Chỉ cần không cắt ngang, 10 giây về sau, nó sẽ trực tiếp nổ tung. Thế nhưng tái sử dụng pháp tắc tiếp xúc, nó hội dập tắt. Datas nói một lần này huyền tinh lôi tác dụng, những người khác làm sao bây giờ? Chu Hạo cuối cùng hỏi, ta nghĩ một chút biện pháp, nhìn một chút có thể hay không tại cuối cùng thời gian đem bọn hắn thu nhập đến không gian trồng. Chất màng mỏng bên trong, nếu như không được, ta cũng không có cách nào. Datas nói, Chu Hạo gật đầu. Hắn cùng Datas mặc dù nói chuyện với nhau rất nhiều, thế nhưng ý thức nói chuyện với nhau vốn là trong một ý niệm. Bên ngoài thời gian mới đi qua không đến 10 giây, rất nhiều thần nguyên cảnh cường giả khuôn mặt khó coi nhìn dưới mặt đất. Các vị, nói cho các ngươi biết tin tức xấu. Này tòa di tích trong không gian lại xuất hiện 2 cái nguyệt linh cảnh cự thú. Chu Hạo nhìn xem, chúng nhân nói. Cái gì? Vậy mà lại xuất hiện? làm sao có nhiều như vậy cự thú? Ngoặc kép, này chút thần nguyên cảnh trong mắt cường giả tràn đầy âm trầm. Bọn hắn vừa rồi liền nghĩ đến khả năng này. Chu Hạo, ngươi có thể đối phó chúng nó sao? Chử Huyền hỏi, tại mọi người ánh mắt mong chờ dưới. Chu Hạo lắc đầu, nói, tăng lên dữ dội thực lực linh quả ta đã không cách nào lại phục dụng. Viên này linh quả còn có 20 giây thời gian mất đi tác dụng. Bất quá ta có một khỏa tinh thạch, có thể dẫn nổ, uy lực đủ để đem chung quanh một khu vực lớn hủy diệt. Bất quá cần muốn đi vào di tích trong không gian, bằng không thì toàn bộ địa cầu đều sẽ bị hủy diệt. Cái gì? Có khủng bố như vậy tinh thạch? Mọi người sắc mặt đại biến, địa cầu hạng gì to lớn? Ở phía trên đã dẫn nổ qua 2000 đạn hạt nhân. Nhưng là địa cầu cơ hồ không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Tinh thạch này uy lực nên đạn hạt nhân nhiều ít lần. Chu Hạo không có dừng lại, tiếp tục nói, mặt khác tinh thạch nổ tung về sau, chúng ta cơ hồ đều có thể tử vong. Ta lập tức tiến vào di tích không gian, cần muốn cùng các ngươi hợp lại. Đối phó di tích trong không gian rất nhiều cự thú, vừa rồi dùng linh quả dược hiệu mất đi, thực lực của ta hội trên phạm vi lớn giảm xuống. Tại cự thú ngăn cản lại, trước tiến vào không được bao dài khoảng cách, ánh mắt của hắn quét mắt liếc mắt mọi người, nghe được sẽ chết, này chút thần nguyên cảnh cường giả vẻ mặt cũng hơi biến hóa. Việc này không nên chậm trễ, Chu Hạo. Chúng ta đi theo phía sau ngươi. Chử Huyền chờ Hoa Hạ mấy người lập tức nói. Chúng ta hợp chủng quốc cường giả theo không sợ hãi cái chết. Dawson âm thanh lạnh lùng nói. Lần này không ngăn cản. Để trong này cự thú ra ngoài. Quốc gia chúng ta căn bản ngăn cản không nổi. Dù sao đều là chết. Còn không bằng liều mạng tranh thủ cuối cùng cơ hội. Đúng. Tuyệt đối không thể để cho này chút cự thú tốt hơn. Ngoặc kép, rất nhiều thần nguyên cảnh cường giả cấp tốc nói. Giống Chu Hạo còn có lựa chọn còn sống cơ hội. Thế nhưng bọn hắn nhưng không có. Nếu như thất bại, chính mình sở tại quốc gia chỉ có một cái khả năng. Cái kia chính là diệt vong. Tốt, Chu Hạo thân ảnh cướp động. Trực tiếp hướng di tích cửa vào bay đi. Phía sau của hắn, gần 80 vị cường giả đi sát đằng sau, tổng cộng 80 đạo lưu quang, toàn bộ xông vào đến di tích trong không gian. Đây là thế nào? Chu Hạo đám người làm sao đều tiến vào di tích không gian? Rất nhiều quan sát video nhân viên vẻ mặt biến hóa, bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy mọi người động tác, căn bản không biết bọn hắn đang nói cái gì nội dung. Nói cho đại gia một cái tin xấu, di tích trong không gian thần nguyên cảnh phía trên cự thú lại xuất hiện 2 cái. Mà Chu Hạo trước đó nuốt linh quả thực lực tăng lên dữ dội đánh giết một con. Hắn đã không cách nào lại nuốt viên thứ 2, những người khác cũng không thể. Cho nên hiện tại nhân loại thực lực đã không có khả năng đánh giết này nguyệt linh cảnh cự thú. Hiện tại chỉ có một cái biện pháp. Chu Hạo trong tay có một khỏa mạnh mẽ tinh thạch, có thể đem chỗ này di tích cho hoàn toàn hủy diệt. Thế nhưng uy lực quá khổng lồ, cần muốn đi trước di tích trong không gian khu vực dẫn nổ. Trong video, một thanh âm vang lên, lời nói hạ xuống, tất cả mọi người sắc mặt đại biến, đi tới di tích không gian dẫn nổ, này tương đương với không để đường rút lui. Bọn hắn nhìn xem trong video 80 đạo nghĩa vô phản cố thân ảnh. Đều nắm nắm đấm, rất nhiều mắt người bên trong nước mắt trượt xuống. Những cường giả này, tại dùng tính mạng của mình, vì bọn họ tranh thủ sinh tồn gia viên. Chu Hạo, Chu gia biệt thự, đồng dao trong mắt tràn đầy lo lắng. Bối rối, Chu gia đông đám người cũng là như thế. Trước mắt video bắt đầu biến đến vô cùng mơ hồ, tiến vào không gian di tích bên trong, cái kia di tích chỉ là có một chút phá toái, bên trong tín hiệu rất kém cỏi, coi như thế giới tốt nhất máy thăm dò toàn bộ đánh trúng tại nơi này. Video cũng đứt quãng.